Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 892, Vĩnh Hằng năm đầu tân khai thủy. Theo thái giám hô to một tiếng, toàn triều văn võ ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ. Cũng đại diện cho Lý Thái chính thức trở thành đại đường người thứ 4 hoàng đế. Chúng ái khanh bình thân, hôm nay trẫm kế thừa đế vị, đổi quốc hiệu vì là Vĩnh Hằng năm đầu. Ngay hôm nay lên đại xá thiên hạ, phàm là không phải phạm vào trọng tội người đều có thể xá miễn. Lý Thái mở miệng đối với toàn, triều văn võ nói, sau đó Lý Thái mở miệng lần nữa nói, kim trẫm kế thừa đế vị, tự nhiên miễn không muốn ra phong quần thần. Kim gia phong trưởng Tôn Vô Kỵ vì là tả phó xạ, Từ Mậu Công vì là hữu phó xạ, Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Lý Thái cũng không có đem Lưu Nhân Quý cùng La Tùng Điều vào Trường An thành, mà là để hai người tiếp tục lưu lại U Châu. Dù sao ưu sầu không thể không có ai trấn thủ, mà Lưu Nhân Quý cùng La Tùng lại là lớn nhất thí sinh thích hợp. Bất quá Lý Thái cũng không có quên hai người công lao. Lý Thái gia phong Lưu Nhân Quý vì là U Châu phủ mục, thực thụ tòng nhị phẩm quan chức, thống lĩnh U Châu phủ chính vụ. Gia phong La Tùng vì là trấn quốc đại tướng quân, U Châu phủ đại đô đốc, đồng dạng thực thụ tòng nhị phẩm quan chức, thống lĩnh U Châu phủ quân vụ. Bởi vì nguyên lai lục bộ thượng thư, cũng bởi vì Vũ Chiếu bị Lý Thái ngay tại chỗ chính phương pháp. Vì lẽ đó bây giờ lục bộ thượng thư toàn bộ một lần nữa nhận lệnh. Hình bộ thượng thư từ Hàn Chí nhậm chức, lại bộ thượng thư từ Lô Vạn Đạt nhậm chức, bình bộ thượng thư từ Thận Vân Phi nhậm chức, công bộ thượng thư từ tỉnh Vạn Quân nhậm chức, lễ bộ thượng thư từ Thắng Thanh Hàn nhậm chức. Đồng thời Lý Thái đem vốn có hộ bộ chia ra làm hai. Hộ bộ không còn trưởng quản thuế má cùng tài chính. Hộ bộ thượng thư từ Mạc Thiên Nam nhậm chức. Hộ bộ tách ra đến thuế má cùng tài chính, giao cho mới tăng thêm bộ tài chính phụ trách. Bộ tài chính thượng thư từ Châu Phượng Xí nhậm chức, đồng thời kiêm đại đường chủ tịch ngân hàng. Đồng thời Lý Thái còn mới tăng bộ nông nghiệp cùng khoa học kỹ thuật bộ. Bộ nông nghiệp thượng thư Công Tôn Thiên, khoa học kỹ thuật bộ thượng thư Cao Bình, còn lại văn thần võ tướng cũng thụ có sự khác biệt quan chức. Có điều động tới Trường An thành nhận chức, có Lưu U Châu tiếp tục thống lĩnh. Cuối cùng Lý Thái gia phong Vũ Chiếu là hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung, Tuyên Hoa vì là quý phi, Cẩm Nhi vì là đức phi, Si Lê vì là thục phi, gia phong Lý Hân vì là ngụy vương, phụ trách thiên hạ tông môn quản lý, còn lại mấy cái nhi tử cũng đều gia phong là vua, nữ nhi toàn bộ phong làm công chúa. Thế nhưng Lý Thái nhưng không có lập thái tử. Hơn nữa Lý Thái trực tiếp ở trên Kim Loan Điện tuyên bố, từ nay về sau thái tử chi vị không tại từ con trưởng đích tôn kế thừa, mà là đổi thành khảo hạch chế độ. Cũng chính là sở hữu hoàng tử cũng có thể tham dự khảo hạch. Đồng thời theo 3 tháng niên đại tiến hành cho điểm, cuối cùng các phương diện nhất là ưu dị hoàng tử có thể kế thừa thái tử chi vị vào ở Đông Cung. Tuy nhiên đại thần trong triều có người cảm thấy Lý Thái quyết định quá mức hoang đường, thế nhưng sẽ không ai dám công khai nghi vấn phản đối. Dù sao Lý Thái tại bọn họ trong ấn tượng chính là một cái sát phạt quyết đoán bạo quân. Lý Thái đăng cơ sau ngày thứ 10, sở hữu gia tộc gia chủ toàn bộ đi tới Trường An thành. Dù sao Lý Thái đăng cơ thời điểm, bọn họ đang chạy về Trường An thành trên đường, nhìn mặt vị trí thứ mấy chục gia chủ, Lý Thái mở miệng nói, các vị đến chậm một bước, không có bắt kịp trẫm đăng cơ đại điển. Bất quá tiệc rượu trẫm có thể cho các vị giữ lại đây. Bất quá ở ngồi vào vị trí trước, trẫm ngược lại là muốn nghe một chút các người đối với đại đường tương lai phát triển có cái gì cái nhìn. Đương nhiên hôm nay đại gia có thể nói năng thoải mái. Bất luận nói đúng sai cũng thưởng bọn ngươi vô tội. Lý Thái sau khi nói xong, không có một người nào đứng ra trả lời Lý Thái vấn đề. Dù sao vấn đề này cũng không dễ dàng như vậy trả lời. Nhìn thấy không có người trả lời chính mình vấn đề, Lý Thái liền đối với Lũng Tây chủ nhà họ Lý hỏi. Lý gia chủ coi như là hoàng thất bản gia, liền từ ngươi đi tới nói một chút ngươi xem phương pháp đi. Lũng Tây chủ nhà họ Lý không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên cái thứ nhất điểm hắn, vì vậy đứng dậy đối với Lý Thái hành lễ nói. Khởi bẩm hoàng thượng, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần, chỉ cần hoàng thượng lập ra phương hướng phát triển, ta Lũng Tây Lý nhà không có bất cứ ý nghĩa gì. Biết kiên quyết chấp hành sẽ không chậm trễ chút nào, nếu như trẫm muốn thu ngươi Lý gia thổ địa. Đây, Lý Khác nhìn Lũng Tây chủ nhà họ Lý hỏi, tuy nhiên Thảo Dân cũng không có đi quá U Châu. Thế nhưng là nghe nói U Châu phát triển được 10 phần phồn vinh, mà Phạm Dương Lô Gia cũng giao ra sở hữu thổ địa. Thế nhưng là bây giờ gia tộc thực lực nhưng không giảm mà lại tăng. Vì lẽ đó Thảo Dân cảm thấy, coi như Hoàng thượng thu Lũng Tây Lý nhà thổ địa, cũng tuyệt đối sẽ cho Lũng Tây Lý nhà lại tìm một cái sinh tồn con đường. Vì lẽ đó Thảo Dân không có bất kỳ dị nghị gì. Lũng Tây chủ nhà họ Lý mở miệng nói, sau đó Thanh Hà Thôi ra, Thái Nguyên Vương ra, Bắc Lăng Thôi ra dồn dập biểu thị đồng ý giao ra thổ địa. Tiếp thu Lý Thái vì bọn họ quy hoạch mới con đường phát triển. Huỳnh Dương chủ nhà họ Trịnh, nhìn thấy những nhà khác gia chủ đã làm ra lựa chọn. Vì vậy liền cũng đứng dậy biểu thị đồng ý Lý Thái quyết định. Còn Triệu quận Lý nhà tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị. Ngũ tính thất tông đã toàn bộ không có dị nghị. Còn lại những gia tộc kia tự nhiên cũng là không có cái gì dám nói. Nhìn thấy tất cả mọi người không có dị nghị, Lý Thái mở miệng nói, nếu các vị đều không có dị nghị, cái kia chấm liền sẽ phái hộ bộ đi thanh tra thổ địa. Sau đó đem bọn ngươi thổ địa thu làm quốc hữu. Bất quá chấm cũng sẽ không lấy không các ngươi. Thổ địa, hiện tại cái này có thể cho các ngươi mấy cái lựa chọn. Đệ nhất chính là xem Phạm Dương Lô ra một dạng vào triều làm quan. Bất quá nhất định phải trải qua chính quy khảo thí sàng lọc. Chỉ có thông qua lại bộ khảo hạch người, chấm mới biết mướn người bọn họ. Thứ hai chính là lựa chọn buôn bán. Bản vương sẽ vì các ngươi cung cấp tiện lợi điều kiện cùng hậu đãi đãi ngộ. Lấy bồi thường các ngươi vì quốc gia làm ra ra cống hiến. Còn có cái cuối cùng lựa chọn, đó chính là lựa chọn các ngươi cảm thấy có lợi nhuận không gian sản phẩm. Thành lập công xưởng tiến hành gia công sinh sản, chấm sẽ vì các ngươi cung cấp tương ứng kỹ thuật cùng thiết bị. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đồng thời lựa chọn 3 loại phát triển phương thức. Chỉ muốn các ngươi cảm giác mình có năng lực này, chấm đồng dạng biết các ngươi, chấm biết rõ, quyết định này cũng không dễ dàng như vậy dưới. Vì lẽ đó chấm cũng không cần các ngươi hiện tại cho chấm trả lời chắc chắn. Chờ các ngươi nghĩ kỹ về sau phái người thông chi chấm là được rồi. Đưa đi những thế gia này đại tộc gia chủ. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, đem Vương Văn gọi tới, chấm có việc muốn giao cho hắn. Lý Thiên Minh rõ một tiếng, liền xoay người rời đi. Không lâu lắm, Xích Ảnh Vương Văn liền tới đến Cam Lộ Điện, trước tiên hướng về Lý Thái được tam bái cửu khấu quân vương đại lễ. Sau đó liền quy quy củ củ đứng ở một bên. Bây giờ Vương Văn đã bị Lý Thái bởi vì tên là Thiên Ngưu Vệ Đại Tướng Quân. Điều này cũng đại diện cho Thiên Ngưu Vệ trở thành Lý Thái trong tay Cẩm Y Vệ. Lập tức phái người quản chế sở hữu thế gia hướng đi. Một khi phát hiện bọn họ có tâm làm loạn, chấm không muốn gặp lại một người sống. Lý Thái đối với Xích Ảnh Vương Văn nói. Xích Ảnh Vương Văn rõ một tiếng, liền hướng về Lý Thái xin cáo lui rời đi Cam Lộ Điện. đi dựa theo Lý Thái sắp xếp giám thị thế gia nhất cử nhất động. Tuy nhiên những cái thế gia gia tộc ở Lý Thái trước mặt tất cả đều biểu thị biết Lý Thái quyết định, bất quá Lý Thái cũng không cảm thấy bọn họ nói là lời nói tự đáy lòng. Chẳng qua là bức bách tại hiện tại tình thế áp lực, để bọn hắn hướng mình khúm núm mà thôi. Sau lưng bọn họ sẽ làm ra sao quyến rũ, vậy coi như bất tận người biết rõ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?